không có thầy bạn để mà trao đổi, không có điều kiện để mà học tập thì cái chỗ ở là quan trọng. Ví dụ tôi đưa về xứ châu Phi, không có sách vở, không có điện đó hết, ăn rồi cứ lo làm quần vật vật, thì những cái sạc, những cái suy nghĩ đầu mình không có cơ hội để mà mình ngồi mình nhìn lại nó mình sửa. Dạ, đúng rồi. Thứ nhất là chuyện này chỗ ở, thứ hai, thứ nhất là anh ở đâu, thứ hai là người nào anh thường gặp, kịp chưa? Thứ ba là không ngừng bổ sung kiến thức, kịp chưa? Anh hiểu không? Dạ rồi. Và cái thứ tư là bản thân mình phải thấy là mình có nhu cầu sửa đổi. Yeah. Yeah. Đó là trong kinh thứ 4, nó mới sửa được quan điểm một người. Ví dụ như bây giờ Bách lẹ ruộng của Hương mất lắm, nhưng nó khổ chỗ là lâu lâu mới về ra lấy một lần. Thì coi như Bách mất cái thứ hai, mất cái chỗ mà người nào Bách thường gặp. Bách cứ gặp con nhỏ bạn gái, gặp con nhỏ bạn gái của Bách, nó tào lao, nó nói quan trọng vô cùng. Cái thứ đàn ông nó khôn bằng trời mà nó thương đứa nào rồi là nó tên con nhỏ như sắn. Tôi bị gạt mà. Hiểu không? Dạ, một cái chỗ quan trọng là cái mụ nữa nghe. Cái gì khiến tụi nó chuyện hết, nó không còn lịch sự nữa. Thì hiểu không? Dạ. Có nghĩa là Dương đừng có coi thường những người đó dở dở mình. Thương nó quá. Nó hốt mình ra thang, nó thấm. Hồi đầu theo chùa, theo thương biết thằng chúa, hồi nào không hay. Hiểu không? Dạ. Nó còn ấm hứng. Bởi tay nó nói một câu là anh nói cho tôi biết anh chơi với ai, tôi sẽ cho biết con người của anh như thế nào. Đúng rồi. Ừ. Cho nên muốn giúp một người mà giải quyết cái quan điểm tư tưởng của họ, nó là phải như quan điểm của Đức Phật thì nói bốn điều, hỏi nhỏ thôi, không hiểu sao bốn điều tôi thấm. Chỗ ở quan trọng lắm, anh ở đâu, where you are. Thứ hai là cái con người nào như thường tập gỡ. Nhưng mà cái chỗ này nó quan trọng. Thời nay con người không chưa đủ mà bảo một đơn, bao gồm cái chữ con người mà vô gỡ bao gồm những sách báo, những trang web, những cái nhìn, những nguồn info nào mình thường tiếp xúc. Và cái thứ ba là Du phải không ngừng trao dồi cái kiến thức, cái knowledge rất quan trọng. Ví dụ biết cái cuốn sách mà không chịu đọc sách, cái ăn phải đi làm một vật vật. Cái này tôi nói thẳng, không ai, tôi không nói xấu ai hết nha, tôi nói luôn. Có rất nhiều bà con của tôi Phật tử Phật tông chỉ biết có một cái cuốn pháp hoa mà biết không hết, biết có cái phẩm bổ môn thôi. Ăn rồi là cứ chơi cái Quan Âm chơi tới, không biết cái gì khác nha. Rồi còn có bà thì chỉ chơi có cái bát nhã tâm kinh, sắc tức thì nhôm, nhôm tức thì sắc. Đồng chì, đồng chì kém thiết, chỉ không như thị. Mà coi như là cứ hàng tới, tay nó có câu hay lắm. Tay chứ mà tay nữa, tay nữa. Một là tay, hai là tàu, thỉnh thoảng là tàu. Thì, người không biết đọc sách thật đáng sợ. Nhưng mà đáng sợ hơn nữa chính là người chỉ biết đọc có một cuốn. Tức là thà du dốt cho tôi nhờ một cái thứ mà tôi đọc, tôi biết ba mớ đó. Nó kỳ dữ lắm, chị biết không? Bây giờ tôi nhớ có một cái chuyện là có một cái đám cướp biển. Nó bắt người ta về để mà nó khảo của, biết khảo của không? Mà nó khảo một cách nào? Nó có cái giường. Cái giường nó là có 1m6 mà ra cái điều nó co giãn được, kéo dài thu hẹp được, nhưng mà nhìn nó thì có mấy sao nó coi cái tướng người đó nó thả mình lên thì bị dư đúng không? Cái nó hỏi mình thì chứ bây giờ muốn cắt muốn bớt đầu hay bớt bớt cái chân thì vô chọn bớt nào chân. Cắt cái chân, hiểu không? Thì khi nó hỏi ta vậy đó là tự nhiên ta thấy ngay ra thôi. Có nghĩa là nó đo nó hiểu không? Có nghĩa là nó làm cho mình sợ, nó bỏ cái giường thế này, hãy mà vuông dài thì nó kéo giường lên chút, mà vuông nhỏ nhỏ, lúc nào nó cũng cho như chút. Để nó hỏi bây giờ sao, bây giờ muốn đĩa trên hay đĩa dưới? Dạ. Mà tôi nói gì mình nhớ gì cũng. Học trò nó học chữ nho, mà nó ở nhờ ông thầy, ở nhờ nhà ông thầy thì bữa sáng đó, thầy cũng ra buồn ngủ á, nói thầy nay mình có học không thầy, người học nhưng mà bữa nay tôi làm bài tập rồi xong rồi mình về chuyện hai thầy mở lớp, rồi giờ thầy cho thầy tôi con cái đề nè, ừ, cái đề bài có ba chữ thôi, ngủ giường chặt, ngủ giường chặt không à, là làm bài đi. Ông nói cho nó nằm ngủ, tụi nhỏ con nó viết nó tả là ngủ giường chặt là khổ làm sao nhưng trong đó có ông thầy nó ghi ngắn thôi. Thượng thò hạ bất thò, mà hạ thò thì thượng bất thò, chỉ có lại thượng hạ bất thò thò. Thượng thò hạ bất thò nha, cái đầu nó lòi thì chân nó có lòi, mà hạ thò thượng bất thò lại chân nó thò, cái đầu nó có lòi, mà khi co lại thì thượng hạ bất thò thò. Nha, không phải em chịu đâu, mày co lại tỉnh ngủ luôn. Thì ở đây có nghĩa là mình muốn sửa đổi cái quan điểm tri kiến của một người ấy, là nó nhiều đến nhiều cái điều kiện chứ không phải đơn giản đâu. Và cái cuối cùng, thì cuối cùng đó là cái túc duyên người đó có đủ được để đổi hay không. Cho nên trong kinh có dạy mình một điều, đó là luôn luôn tâm niệm thế này: muốn tin cái gì phải có bằng chứng, muốn bác cái gì phải có bằng chứng, nghe kiểu không? Phải tập cái điều đó thành thói quen. Chứ đừng, chứ nhiều người nói chuyện hay lắm, à, tôi là người ăn học thế kỷ này, là thế kỷ khoa học, tôi không tin cái chuyện ma quỷ, tôi muốn tin gì phải có bằng chứng, hiểu không? Yeah. Nghe câu nói này rất là thông minh, nhưng nghĩ kỹ lại câu vô lý. Tôi muốn tin cái gì thì phải có bằng chứng, nhưng mà anh quên là tôi muốn bác cái gì cũng đâu phải có bằng chứng chứ. Yeah. Hiểu không? Tức là mình có cái đầu khoa học, là đúng là mình muốn tin cái gì phải có bằng chứng, nhưng mà mình muốn phát thì phải có bằng chứng chứ. Mà thường mấy chị cộng nó quên cái vụ đó, nó tưởng nó chứng minh, nó nói là trong cái biện chứng di vật mát lê là không chứng minh được ma quỷ thì coi như ma quỷ không có thật, nhưng mà nó quên một chuyện là khoa học chưa chứng minh là không có ma quỷ. Bây giờ tôi mới nhớ có một chuyện này, tôi nhớ được kể hết sinh là hồi 75 vô có một đám người mà các vị biết cái vụ mình đánh tư sản không? Ví dụ nó lấy nhà của miền Nam nó cho mấy ông mà lại có một ông bự cũng được giao một cái villa ở Gò Vấp. Hồi ông hãm vô là chỉ có cái vali vô đây mới lau được nguyên cái villa luôn. Thì coi như là ông ở được có con thái à. Ông chịu hết khấu, ông mới đi kiếm một cái ông bạn mà từng nằm vùng, từng ông từng đi tập kết với nhau, biết tập kết không? Ông mới kiếm một ông cũng tập kết, ông mới nói cái này, cái ông bạn ông mà miền Nam đó, ông nói sao mặt của đồng chí sao dùng nó hốc hác quá, ông hốc hác sao được, cả ngày cũng ngủ được đâu, cái đêm nào cũng thấy ông thằng ba lớn anh em tôi nó tụt lên tụt xuống, xong tôi ngủ. Mà đồng chí biết là cái quan điểm chính trị của chúng ta dưới ánh sáng duy vật diện chính mắt lê thì không nghe có ma quỷ, thì làm sao mà tôi dám đi kể đó cho ai nghe được, mất quan điểm, mất lập trường, mất chủ trương quan điểm, mà không kể thì không được, bởi vì nó không ngủ được, tối cứ tắt đèn nó tèo lên tụt xuống. Mà mình thì được học là không có ma quỷ, không biết nói với ai hết. Thì cái ông miền Nam á, ổng dân miền Nam mà nói cái này, tôi cũng học với đồng chí, tôi cũng được học chính trị là không có ma quỷ, mà ma quỷ chỉ là hiện tượng tồn tại của vật chất ở một cái dạng khác, hiểu? Thôi thì cái này bây giờ cái ma nó không có, nhưng nó chỉ là hiện tượng tồn tại của vật chất thôi. Bây giờ muốn để hiện tượng nó đừng tồn tại nó thì đồng chí phải lấy một cái vật chất khác để trị nó. Là đồng chí ra chợ mua một con gà luộc với cống với cây nhang về lấy vật chất này mới năng điểm vật chất kia. Được, không có hiểu không? Ở đây không có ma quỷ, chỉ có lấy vật chất năng nỉ vật chất. Thì dân miền Nam của tôi đó, hoặc trường hợp mà gặp mấy cái hiện tượng vật chất như vậy thì lấy vật chất năng nỉ. Đồng chí nhớ không có ma quỷ nha, tôi không có đánh mất lập trường chủ trương quan điểm của mình nha. Tôi vẫn là một người cộng sản trung kiên, lập trường là vững chắc, nha, kiên định. Tôi không tin ma quỷ, nhưng mà có điều tôi phải xác định là trường hợp này chỉ có lấy vật chất giải quyết thôi. Mày nhớ sau khi cúng xong nhớ chưa, tôi tới nhậu. Bởi vì vật chất này cũng thích những thứ vật chất. Thì mình thấy là mình muốn bác cái gì nó phải có cái bằng chứng. Tôi còn biết một chuyện, không biết là cái cô Hà có biết không? Là bên tiếng Mỹ nó còn cái chữ là associate. Associate là cái gì? quỷ ám, thì có những cha mà coi như mà cực đoan á, thì cha theo kinh thánh thì có nhiều cha không tin ma quỷ, nó không tin cũng đúng, nhưng mà cái hiện tượng quỷ ám là bên Thiên Chúa họ coi nhẹ hơn là bên bên mình thì cúng tùm lum, chùa cúng như bên nhà thờ không có vụ cúng dông đúng không, ô hồn. Nhưng mà khi gặp những trường hợp đó thì chính mấy cha cũng phải là tụng sử dụng thánh cha thánh kinh và nước thánh để mà kềm chế, chứ không thể nào mấy cha nó không được có gì rõ ràng. Nó có những điều rất là lạ, đó là lúc đầu có một số cha cực đoan cho rằng đó là bị tâm thần, nhưng mà nó kẹt một chỗ là lúc mà nó lên cơn nó nói tuốt tuồn tuột những cái chuyện mà chỉ có trời biết, thì chỉ có người trong nội bộ biết, thì lúc đó bắt đầu mình thấy không phải tâm thần bình thường nghe kiểu luôn. Và nó có những chuyện rất là lạ là một người con gái mong manh mà cơn nó lên nó mạnh bằng 4 thằng, hiểu không? Và con mắt nó long lên sòng sọc và nó nói một cái giọng nói rất là lạ, không phải là giọng người bình thường, nó phải nói giọng nam giọng nữ được. Và đặc biệt đó là nó có thể xì ra những cái chuyện riêng tư mà chỉ có ta với nàng biết thôi, hiểu không? Thì lúc đó mấy cha mới tin những cái chuyện đó. Cho nên những cái cha mà gọi là những cha mà hơi open mind thì mấy cha cũng không có, mấy cha rất thông cảm một chuyện. Và sẵn đây tôi cũng nói một chuyện nhỏ xíu của nó luôn, tôi từng học trò của mấy cha, tôi từng là học mỹ nữ với cha Năng Tĩnh ở Đà Nẵng và cha Phú Nhân ở Sài Gòn. Tôi nói với cha đúng là tôi kêu linh mục, nhưng mà khi tôi kêu bằng cha thì là thân lắm á, tôi biết thánh kinh một phần đó, là thầy tôi là cũng cha, mà tôi cũng tuy là chùa nhưng mà tôi cũng lỡ thương một vài người bên Chúa. Cái chữ nhập là do tiếng Việt mình nói. Chữ theo A Di Đà không có vụ nhập, bởi vì nhập có nghĩa là chung vô. Enter. Nothing enter or exit. Không có vụ mà vô ra. Mà nó chỉ tác động. Họ dùng cái năng lực của họ là tác động. Họ tác động với vui phải nói, việc lập. Dù có nghe chữ bức cung không? Ép cung, ví dụ cảnh sát nó bắt cô mà cô chịu khai thì nó làm cách nào cô sợ để cô nói ra một cái điều mà cô vốn không muốn nói, hiểu không? Thì tụi nó cũng gần nhau, họ dùng cái năng lực của họ để họ khiến cô nói cái điều mà cô không, thậm chí lúc cô không biết cô nói cái gì nữa. Nhưng mà sao nó lựa người nào mà nó không có lựa, mà đó là một sự ngẫu nhiên, có nghĩa là trước đây nó muốn làm cái chuyện nó lên người thằng Bắc, nhưng mà nó không điều khiển thằng Bắc. Đây một là Bắc phước nhiều, hai là cái định tâm, cái concentration của Bắc quá mạnh đi, ý muốn vía là nghe kịp không? Chứ không phải là nó lựa Du, mà nó đã thử thằng Bắc rồi, nó thử của nguyên niệm thì không được, nhưng mà Du lại được. Như là hết cho tay thầy, khi mà nó lên sân khấu á, nó kêu cho một đoàn gần 10 người vậy đó. Nhưng mà có người được người không? Đúng rồi. Thôi miên. Thì khi nào nó thấy người nào mà nó thôi miên được cái thì nó đẩy lại, còn không đủ gì hết. Hiểu không? Dạ hiểu. Chứ đừng có nói nó lựa, nó không có lựa nổi đâu. Nhưng mà cảnh vô vô mình có tu, mình tu tới mức nào, cái vụ này quan trọng nè. Nhưng mà yếu bóng vía là chữ của người không biết đạo nói. Chứ còn người biết đạo không có yếu, cái vía nó không mạnh hết trơn á. Hiểu không? Không có đứa nào yếu, không có đứa nào mạnh, nhưng mà ý, cái đây nó gọi là do phóng dật. Phóng dật ấy. Cái người mà thiếu cái mindfulness, thiếu concentration thì được gọi là người yếu nhé. Trong A Di Đàm rõ lắm, A Di Đàm không có nói mơ hồ. Ví dụ trong khoa học nó tại sao người nó thận yếu là bởi vì thận của họ lập lập lập lập lập. Có ở đây có hiểu đó không? Yeah. Trong khoa học không có cái vụ mà nói thận yếu mà không có lý do. Hiểu không? Hiểu. Nhưng mà thận có vô cái vấn đề là vì nó làm bị kidney stone hay là nó bị lập lại quan gan, cái vô cái vấn đề là vì gan vô nó nhiễm mỡ, gan nó vô nó bị rượu nó làm sơ chai, nó phải có lý do. Thì trong đạo bên nguyên là bên Phật giáo nguyên thủy đó, trong kinh điển cái gì cũng phải có cái tên gọi nào cũng có lý do hết. Thí dụ như nó là thích gọi là yếu, cái người đó tâm yếu là bởi vì người đó là thiếu định, thiếu niệm, tức là thiếu thiền chỉ và thiếu thiền quán. Yeah. Trong kinh nó rõ như vậy, chứ không có cái vụ mà đứa này nhập đứa kia, không có đứa nào nhập đứa nào á, mà do nó yếu người thì bị trúng nắng, yếu người bị trúng nước, yếu người trúng xương. Yếu là gì? Yếu là cái immune system của dùng nó không liên mạnh, hiểu cái immune system rõ ràng như vậy, trong đạo Phật rõ ràng lắm. Bởi cho nên tôi vô cùng căm ghét những người mà học đạo mà học không rõ ràng, mà phải học cái kiểu lơ mơ rầu vô cùng, mà cái đạo người ta rõ ràng, người ta xác trinh, mà nói còn tiếp nữa. Cái quyển A Tỳ Đàm một bằng cách nào mình có tất cả những gì tôi nói nằm hết trong hai quyển, quyển một và quyển hai. Mà hôm nay á, là những gì quý vị thấy tôi nói chỉ gần như tôi không có ngần cái lời sao thì nói là tới thì tôi không nhiều lắm. Chứ tại vì là cái cuốn mà ông Tống là cuốn quyển hai này rồi quyển một rồi còn quyển hai nằm đâu, quyển hai là cuốn màu xám á, quyển hai quyển màu xám cái tôi gửi coi là quyển một. Thầy thầy trở lại cái nãy mà trước khi ấy nó thì nhiều quá rồi đọc lại câu hỏi mà khi mình hành giả thực hành á là lúc đầu là tí là biết bài này hay là bài hay thì lúc đầu á là mình chỉ ghi nhận nó nó làm sao thôi, đi biết đi ngẫm rồi từ từ mình biết thêm là nó mình đang đi trong tình trạng nào, nghe kịp không? Rồi tiếp theo đó mình biết rõ được cái tính nhân quả là do có cái này mới có cái kia, hiểu không? Do có cái mỏi mình mới có cái ý muốn đổi, muốn nhúc nhích. Do có cái khô cổ mới có cái ý cầm ly nước, nghe kịp không? Mình nhận ra cái đó và nghe bây tôi nhắc lại nghe bây giờ quý vị chỉ nghe nói quý vị nói ủa nó có đâu hay, nhưng mà khi quý vị tự quý vị quan sát cũng thấy quý vị là đồ rác mà không có cái sung sướng nào diễn tả được ở chỗ là khi mình thấy mình là đồ rác thì mình thấy mình thật sự là một cái đám khói chứ không phải một con người nữa. Cái cảm giác thấy mình là một cái đám khói á nó đã vô cùng chưa hết, còn có cái này cái phê nó nói hơi lạc đẹp chút, chưa nói nó chuyện tính tâm sướng, chỉ nói nó chuyện là concentrate thôi. Khi mà Du dùng cái mindfulness hoặc là dùng cái concentration mà Du đi theo dõi hơi thở lúc đầu nghe kỹ nè, lúc đầu cái hơi thở của Du nó còn mạnh nhưng mà khi mà Du theo dõi trong thời gian cái tham sân ở đi nó té nó mất gần như không có. Và tôi thề với Du khi mà hơi thở Du nó quá là tinh vi đó, huyết áp của Du nó xuống, những cái pose của Du nó yếu đi. Và lúc con người Du nó nhẹ kinh hoàng mà nó rất là hòa. Bởi vì theo tôi biết khoa học nó nói thế này, khi mà cái mai nó Du mà nó bị nervous thì cái nhịp đập của tim nó mà nó làm Du mệt. Bởi vì lúc Du tiêu tốn năng lượng rất là nhiều. Nhưng mà khi mà Du calm down buổi sáng thông thả thì đi không có chuyện lo nha, đi ra hồ nghe gió thổi lúc mọi thứ của Du nó calm down. Nhưng mà calm down vẫn không bằng cái calm down của hành giả. Khi mà theo dõi hơi thở mở ra mà thấy nó vô tận cùng, nghe cái này quan trọng nè, cái này quan trọng nè, chỉ observe not control, cứ để cho nó vô đầy phổi, khi nó vô đầy thì tự động nó có nhu cầu nó đẩy ra, khi mà nó ra tận cùng rồi thì tự động nó sẽ đi vô, không can thiệp. Có gì tôi nghe bắt đầu ngóng kéo có tôi biết mở ra này sai, cái đó là Du tập thể dục, còn tâm thiền là no, tâm thiền Du phải để tự nó ra tưởng vô để Du mới có thấy rằng nó phải là của Du. Thế là những người mà họ luyện khí công là như cái exercise khí công họ vô cái thiền cái Vipassana khổ, tại vì nó không quen chứ đâu quen con ngồi cũng dễ mà nghe nè nghe Du phải để tự nó ra tưởng vô Du mới thấy được tính vô ngã, xong chưa? Là buổi đầu mới thấy nó thôi, buổi hai là Du mới thấy rằng là mình đang thở ra bằng tâm trạng gì, thở vô bằng tâm trạng gì, thở ra bằng cảm giác gì, thở vô bằng cảm giác gì, hiểu chưa? Tập thứ ba thấy rõ là tính nhân quả là do có cái này mời có cái kia, hiểu chưa? Rồi bước thứ tư, tại vì Du quan sát bước thứ tư Du mới thấy rằng mà bước thứ ba là thấy cái gì, cái nhân quả. Tới bước thứ tư Du sẽ thấy rằng mọi thứ nó đang sanh diệt với một cái tốc độ không tưởng tượng được. Hồi đầu như thế ra vô là một vô thường đúng không? Hồi nãy vui bây giờ buồn là một vô thường, nó hơi lỏng hơi thưa, còn bây giờ không. Bây giờ tôi thấy trong một cái hơi thở ra cái tâm vô sinh diệt rất là nhiều lần. Trong lúc đang ra thì cái tâm lúc đó nó rất là nhiều lần, bằng chứng hôm qua mình học cái vòng tròn đó là nó biết bao nhiêu cái sắc lang. Lúc vậy lúc một cái hơi thở ra nó vô nó biết buồn vui thiện ác trong cái ra đó nó lại buồn vui ác. Rồi bây giờ vô nè, trong cái vô là biết bao nhiêu buồn vui thiện ác, lúc bây giờ tôi thấy nó sanh diệt quá nhanh, cho nên nó đi đến cái bước, tới cái bước này là nó nhanh đến mức vô không còn thấy nó xuất hiện mà vô chỉ thấy biến mất thôi. Vậy thì đầu tiên là nhận diện là danh sắc là vô thường, bước thứ hai là thấy danh sắc là do duyên, là nó đa sanh diễn như thế nào, thứ ba là thấy do duyên duyên mà có, cái thứ tư không thấy nó xong nữa mà chỉ thấy nó biến mất thôi. Cũng giống như khi mà Dung ngồi trên xe hơi mà Dung nhìn cái bóng cây nó thoang thoáng qua, nó nhanh đến mức mà Dung chưa kịp thấy cái cây đó là cây gì thì Dung chưa kép, Dung thấy được là lúc nó mất, nhưng mà anh thấy nó lúc nó xuất hiện, hiểu không? Dạ hiểu. Đó. Rồi tiếp theo đó, khi mà Dung thấy rằng là mọi tâm của Dung và thân của Dung nó appear và disappear quá nhanh đó. Tự nhiên trong cái lòng Dung nó bùng lên một cảm giác sợ hãi. Dung thấy rằng thì ra cái chết nằm ngay chỗ này. Bây giờ hơi thở có ra mà không có vô là tôi chết liền. Hiểu không? Yeah. Thì ra đời sống của tôi chỉ là những buồn vui, chỉ cần tôi ngưng buồn vui là tôi chết liền. Bởi vì đó do buồn vui mà có, mà bây giờ chỉ cần đời sống tôi chỉ là những buồn vui cộng lại. Đời sống tôi chỉ là những hơi thở ra vào cộng lại. Đời sống của tôi chỉ là những thiện ác cộng lại. Nghe kịp không? Yeah. Thì lúc vô mình thấy nó mong manh, lúc mình sợ, mình thấy mình sợ mình bị tan biến đi. Thì cái giai đoạn mà sợ này nó còn cái tên gọi là cái trí sợ hãi. Nghe kịp không? Nếu hành giả chỗ này mà không có bỏ cuộc, tiếp tục ghi nhận thở ra thở vào, nhớ nha, nãy thì tôi kể qua nhiều giai đoạn, nhưng mà Du có một việc duy nhất phải làm, đó là chỉ ghi nhận hơi thở ra vào, chỉ theo dõi tâm trạng và cảm xúc, đừng có làm sao thấy cái gì kệ cha đó, thấy cái gì kệ nó, chỉ biết là nó đang ra sao, what is và how is. Nhớ inside me là tay xanh chỉ có hai chữ đó thôi, what is và how is. What is là nó được mấy đó bằng cái gì, được, nó được tạo ra bằng cái gì, và cái how is là cái activity của nó đang ra sao. Chỉ hành thiền chỉ nhớ hai cái đó thôi. Thì dù lúc mà Du khởi lên tâm sợ hãi thì Du cũng chỉ ghi nhận là mình đang ra sao nha. Rồi cái sau khi cái sợ hãi nó qua đi, nó từ sợ hãi nó chuyển qua cái gì, qua cái boring. Thì cái fear nó chuyển qua boring, nghĩa là từ cái sợ nó chuyển qua cái nản. Ăn uống cũng biết làm gì, ăn rồi sống là ăn. Rồi thấy hành thiền, thấy tu là thiện, mà không tu là ác. Mà ác cái thiện cái nào cũng chỉ chớp mắt rồi mất. Vui buồn chỉ có trong chớp mắt, thiện ác chỉ có trong chớp mắt. Vậy tu làm gì, hiểu không? Đông là nó chán. Cái cảm giác chán này nó kéo dài lâu mau tùy ở mỗi người. Có người là 3-4 ngày, có người coi như từ ở Miến Điện họ bút vé họ bay về xứ mà. Còn có người thì chỉ thoáng qua trong buổi sáng, mắt buổi chiều đó là bình thường. Và có những người nhiều cái sư đó quần tụng lúc này. Yes. Nó thấy bây giờ tu cho lắm thì cũng là xương khối, mà bây giờ nó có ra đời thì cũng là khối xương. Lúc đó phải có thầy kèm, thầy nói cái này là cái mà Du phải vượt qua, cái này là Du phải vượt, Du phải pass cái chỗ này. Mà lúc không có thầy nhắc là mình đi đo nha. Khi mà Du vượt qua khỏi cái sợ thì nó chuyển qua cái chán, mà khi mà Du bỏ cái chán rồi đó thì Du mới tới một cái này nó là ngon rồi. Sự hờ hững có nghĩa là nó không có chán, nó không muốn bỏ cuộc, vẫn thấy tu là chuyện cần thiết, tuy nhiên không còn gì để vui, cũng không còn gì để chán, không còn gì để sợ, chỉ thấy đó là chuyện phải làm. Nghe hiểu không? Chán là không muốn làm, hiểu không? Còn cái này là nó không có phải chán, mà thấy rằng đó là chuyện phải làm, nhưng không có gì hay ho hết. Đúng rồi, chán. Tức là làm. Chán có nghĩa là tôi không muốn làm cái gì hết. Còn cái này tôi vẫn là một người có trách nhiệm, nhưng mà có một điều là nó không hứng thú nữa. Còn cái chán mà tôi không muốn làm. Yeah. Nếu như mình làm mà không được vui chứ vậy thầy. Không phải. Chán người tâm sản. Sản á, vậy tôi muốn tránh dùng cái từ chuyên môn. Sản. Cái đó vào biết là bữa giờ đi đến đây mà xã con đến đây để học thầy biết anh chị mà bữa giờ không biết có học được bao nhiêu, nhưng mà có tâm trạng của hốt là hiện bây giờ là như thầy đang nói rồi. Ai ai xã con. Nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe n rồi kỹ năng nghĩ nghe tôi không biết gì hết. Nghe đi kỹ này. Tưởng ra salon ngủ rồi đó. Hồi đầu là mình không biết đạo thì mình mê tùm lum. Có hồi mình biết đạo thì mình thấy mình chán. Nhưng mà giai đoạn này rồi nó sẽ phải qua đi. Và cuối cùng phải quay đến cái này nó mới là mờ chua. Biết mờ chua không? Mờ chua là... Là chuyện nên làm ta phải làm. Nhưng mà ta hiểu. Là hồi đó giờ ta không hiểu. Hiểu không? Hồi đó giờ mình không hiểu là hồi đó giờ mình thích nắng đất, tại mình nói giờ mình là con nít mà. Yeah. Mình thấy nắng đất mình thấy vui đúng không? Nhưng mà bây giờ mình lớn là mình lấy vợ lấy chồng thì cái chuyện nắng đất để chơi nó không còn nữa đúng không? Có đúng gì không? Thì đúng rồi. Có biết nắng đất không? Biết. Nhưng mà có một điều vì hai vợ chồng không có nghề gì làm hết, đành phải đi nắng này kia để sơn mà bán cho con nít, hiểu không? Có hiểu không? Hiểu. Thì như vậy hồi nhỏ mình nắng để mình chơi bằng tâm trạng đam mê của đứa con nít. Còn bây giờ mình nắng nhưng mà để có tiền để lo cho con, hai người khác là giống yeah. Cũng là nắng đúng không? Yeah. Thì cũng vậy, hồi xưa chị không biết gì thì chị mê đời, thấy vui quá. Nhưng đó hồi chị học được ba mới thì chị chán, chị không muốn làm gì hết, đúng không? Ừ. Nhưng mà chị phải vượt qua giai đoạn đó, chị phải đến giai đoạn thứ ba đó. Là vẫn tiếp tục làm một người vợ, làm một người mẹ, hiểu không? Yeah. Nhưng mà bằng cái nhận thức là mình có thể ra đi được luôn rồi. Chứ còn chỉ mình chỉ mua hết là thấy bà nậu luôn. Không được, không được. Nhưng mà thậm chí trong cái nói thế này, thậm chí cái người biết đạo rồi họ sống còn vui hơn là cái người không biết đạo. Là vì sao? Là người không biết đạo đó, khi họ vui nó họ vui còn hết mình. Yeah. Tới họ bị một cái sốc á. Bàn á. Còn cái người biết đạo là lúc chưa có chuyện gì thì họ đã chuẩn bị tư tưởng rồi. Dạ. Nghe kịp không? Cho nên khi gặp chuyện gì thì họ có cái sự chuẩn bị tư tưởng làm hơn nhớ. Chứ không phải là mình buông xuôi. Bởi vì thật ra mà nói trong kinh, theo cái môn đã trong kinh thì đời sống mình nó giống như chén cơm mè. Nếu mình dù sống thất niệm, sống lập lập lập lập, sống không có chánh niệm, ăn cái chén cơm mè mà vội vã, cơm muối mè dù sẽ không thấy nó ngon. Nhưng mà cơm muối mè dù phải ăn chậm đó, để chú có thấy trong từng cái miếng cơm, từng một mè đó nó cũng cái bùi, một cái bẹo, một cái thơm, đúng không? Thì trong đời sống của mình thật ra nó chẳng cái gì vui. Nhưng mà nếu mình dù sống chánh niệm, yeah, thì cái cảm giác chánh niệm nó cũng là một cái thú vị. Cái thú vị không phải là vì mình mê đời, mà thú vị là vì mình hiểu đời là gì. Cái sự hiểu đó là một cái thú vị. Tôi nói một lần nữa, du thở mà du không biết du thở, du đi đứng nằm ngồi mà không biết đi đứng nằm ngồi, buồn vui không biết mình buồn vui, nói cười mà không biết mình nói cười, thì cái niềm vui của người như vậy nó chỉ có ở những giây phút rất là ngắn. Thì như là gặp bạn mới vui, ăn nhậu mới vui, được tặng quà mới vui, được đi chơi mới vui, ngoài ra nó vui đúng không? Nhưng đối với hành giả lại khác. Đối với hành giả thì bất cứ lúc nào mà họ có cái mindfulness, lúc đó họ vui. Cái vui đây không phải là cái vui này không giống như cái vui của cái lúc họ chưa biết đạo, mà cái vui này của một người mà không còn tham và sân nữa. Tham là gì? Tham là theo đuổi cái gì đó. Sân là bất mãn cái gì đó. Mà khi vui sống chánh niệm, vui không còn theo đuổi và bất mãn nữa, thì cái cảm giác đó nó hạnh phúc rất là lạ. Và cái lạ đó chỉ có ai là hành giả mới thấy được. Đó thì hiểu không? Hiểu. Ok, tôi nhớ vừa không, tôi hỏi cái này. Hạnh phúc nó có hai con đường để tới. Một là có cái gì đó, và hai là không có cái gì đó. Đúng không? Và đau khổ cũng có hai đường giống vậy. Có cái gì đó nên mình mới đau khổ. Và không có cái gì đó mình mới bị đau khổ. Có hiểu không? Dạ. Giờ tôi ví dụ. Có cái gì đó mình mới hạnh phúc, ví dụ như mình có tiền, sức khỏe, nhan sắc, tiếng tâm, tình cảm. Đây là những cái có mà mới làm cho mình hạnh phúc. Còn những cái không mà không làm cho mình hạnh phúc này, không nợ, không bệnh, không oán thù, không dây dưa pháp luật, không tai tiếng, đúng không? Thì nhờ những cái không này mình được hạnh phúc đúng không? Rồi đau khổ cũng vậy. Do có một số thứ mà mình bị đau khổ, có gì? Bệnh, nợ, thù, lặp lặp lại, tai tiếng. Còn không, có một số cái không có nó làm cho mình đau khổ. Không tiền, không sức khỏe, không nhan sắc, không tình cảm, không bạn bè, không tùm lum hết. Hiểu không? Dạ. Thì cái hạnh phúc của người mà không biết đạo đó là những cái gì nãy giờ tôi nói. Do có cái gì, do không cái gì. Nhưng mà riêng hạnh phúc của người tứ hành xứ lại khác. Cái hạnh phúc người tứ hành xứ là do họ trước đây đó mình không có tu á, mình có được cái mình muốn là hạnh phúc đúng không? mình tránh được cái mình ghét á là hạnh phúc đúng không? Còn người tướng tướng tâm sứ là hạnh phúc là vì họ không có gì để trốn thì không có gì để theo á. Hiểu không? Nghe. Trước tiên tôi chưa biết đạo. Hạnh phúc tôi nó chỉ có hai thứ. Một là do tôi có cái tôi muốn, và hai là tôi không có cái tôi ghét. Hiểu không? Hiểu. Còn bây giờ tôi là hành giả thì hạnh phúc tôi nó đến do cái là tôi không còn muốn và không còn ghét cái gì nữa. Hai cái này khác hay giống? Khác. Hả? Khác nào vậy? Khác nhiều phải không? Khác nhiều. Dạ. Yeah, vì sao? Là vì cái cơ hội mà tôi có được cái tôi muốn đó, nhiều không? Hả? Nhiều. Có hiểu không? Cái cơ hội mà tôi có được cái tôi thích á, và cơ hội mà tôi tránh được cái tôi ghét đó, nhiều không? Ít luôn. Ít luôn. Tránh cái ghét. Cái cơ hội mà tôi tránh được cái tôi ghét á, ít chứ. Rồi. Trong khi đó, đối với ông hành giả đó, thì ông hạnh phúc rồi. Vì ổng không có cái diện gì để ổng tránh và không có cái gì để ổng theo, cho nên cơ hội hạnh phúc nhiều hơn đúng không? Nhiều. Dạ. Đúng không? Bữa nay nói tới đây mới biết tại sao tu hạnh phúc là cho rồi. Nghe kể không? Mà nếu mà cô hiểu được như vậy thì cô vẫn là một người vợ, vẫn là một người mẹ, ok. Tại trong nói ví dụ như vậy nè, không? Con á làm như làm neo rồi, 20 năm rồi, thì con thấy á giống như mỗi ngày á là con ngủ dậy á, con vẫn làm cái chuyện đó, giống như cứ ra thì gặp thợ, gặp thợ thì gặp khách, gặp thợ nào giống như vui á thì họ ok, còn không vui là họ cứ complain qua complain lại hoài. Con cảm thấy con giống như mình chán á, mình nghĩ ủ hôm nay mình sống sáng ngủ dậy cứ đi làm neo rồi cái nghe thợ complain, thợ vui vẻ, hôm nay cái cuộc sống của mình nó cứ như vậy hoài thì sao? Giống như con cảm thấy là con phải giống như là cần phải thay đổi cuộc sống của con. Bây giờ nó vấn đề như thế này. Bây giờ vấn đề con nghe này. Cô hỏi tới đâu cô trả lời tới đó nha. Cô nói cô đổi. Cô nói cô đổi. Bây giờ chăm nó thêm cái lối suy nghĩ của con là vậy. Ý của nó là ví dụ như lỡ ví dụ như bây giờ đùng một cái bác sĩ nó ung thư đoạn cuối đi, phải không? Rồi mình không lẽ là mình cứ sống qua với tiền thôi sao, hay là chẳng ngày là nghe họ vui buồn, mình họ vui thì mình vui theo, mà họ buồn thì mình buồn theo, mà mình cũng có cái máy cực thở đúng không? Rồi, yeah, tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi hỏi cô nói cô muốn đổi. Thì bây giờ đổi thế nào, đổi là không làm đó đúng không? Con nói nhiều lúc cảm thấy vậy đó. Rồi, nếu cô tưởng tượng đi, cô đang chạy trốn vấn đề bằng cách là cô nghĩ làm. Nhưng mà cô có nghĩ rằng nếu mà cô nghĩ làm cô sẽ gặp vấn đề kiểu khác không? Đó là cô ở nhà cô đã làm cái gì? À, cái vụ này mệt à. Anh nghe kiểu không? Thế bây giờ, nếu nó đi làm là mình sẽ gặp vấn đề. Giờ mình gọi là mình tiếp tục làm vợ, tiếp tục làm mẹ, nấu ăn dọn dẹp mệt lắm, bây giờ tụi mình muốn đổi cái là mình không làm mấy cái gì đó nữa. Thì tôi báo cho cô biết một cái chuyện, đó là cô phải chừng. Khi mà cô không làm nữa cô sẽ gặp vấn đề kiểu khác. Vấn đề thế này, nếu mà cái nắp nó không vừa cái nồi thì mình phải kiếm cái nắp khác đúng không? Mà có trường hợp mình không thể kiếm nắp khác thì nên sửa nắp hay sửa nồi? Sửa nắp, bởi vì nắp dễ sửa hơn. Nghe kể không? Nếu ta không thay đổi được cuộc đời thì ta nên thay đổi cách nhìn của mình về cuộc đời. Ta không thay đổi được màu trời thì ta nên thay đổi cái nhìn của mình bằng cách là dùng sunglass. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng thiệt. Đó là cái con đang đi tìm đó thầy. Con đang đi tìm đó thầy. Cái đó mình kiếm cái đôi và xa xỉ đôi và xa xỉ. Hiểu không? Nếu dù không thay đổi được chuyện đời á, thì dù nên thay đổi cách nhìn. Hiểu không? Cách nhìn của mình. Cái nghĩa là mình vẫn làm vợ, vẫn làm mẹ, nhưng tính cận như một vấn đề là cách nhìn của mình. Bởi vì nên nhớ thế này, không giải quyết vấn đề nó không phải là mình chạy trốn đó, mà là mình hiểu được nó bao nhiêu. Tôi nói một lần nữa, các vị đừng tưởng là thầy chùa đời sống nó dễ thở đâu. Nó đủ thứ chuyện luôn đó. Lớp học có đừng lễ mà mời lên đuổi xuống có sao không có. Nhưng có là mình, một là mình vẫn can đảm đi tới, hoặc là nói một cách negative là vẫn mặt dày mình đi tới thì nó vẫn đi qua hết. Hiểu không? Để đây tôi nói, nếu tôi là cô, khi tôi thấy rằng tôi không thể bỏ chồng bỏ vợ bỏ con, hiểu không? Tôi không thể bỏ cái mái nhà đó thì tôi phải nghĩ lại vấn đề nằm đâu. là tôi đang đối diện vấn đề bằng cái kiểu nghĩ gì. Nghe kể con cái đó rất là quan trọng. Bởi vì tôi hứa với con một chuyện, con rồi sẽ lớn và ảnh chắc chắn sẽ, ảnh sẽ thay đổi, tuổi tác ảnh có và bản thân thân cô cũng thay đổi. Cô thấy vấn đề nó khó là vì cô thấy mọi thứ nó đang đứng yên, cô thấy mấy cái vấn đề của cô nó đang nằm lì đó, nó thử thách cô, nó đang thách thức cô, nó đang nhấn cái mặt làm khó của cô. Thấy mọi thứ nó đang ở vào một, nó đang thay đổi liên tục. Nghe kể cái vấn đề của cô ngày hôm qua nó không phải là vấn đề của cô ngày hôm nay nữa. Hiểu không? Cho nên cô nhớ rằng cô đang già đi từng ngày và ảnh nó đang già. Và những đứa con nó đang lớn dần, sẽ có một ngày tụi nó sẽ thương người yêu, có không? Chắc luôn vậy. Rồi nó sẽ bỏ đi, ở nhà chỉ còn lại hai mẹ. À, thì bây giờ cô làm bẩm con nó bỏ hết. Nhưng mà thử bây giờ cô phát hiện nó bị bệnh rồi, cô có một tuổi già, con thì nó ở xa, thì lúc cô sẽ sống ra sao? Nghe kể cô, cứ phải nghĩ. Mình nghĩ đến một cái chuyện mà trong nhà chỉ còn hai người thôi, cái đó rất là quan trọng. Để tôi nhắc lại là đôi khi mình không thay đổi được cuộc đời thì mình cũng phải thay đổi cách nhìn của mình về cuộc đời. Bởi vì mình không thể nào một số một chuyện mình bỏ hết mọi thứ. Và cái quan trọng nhất của đạo Phật không phải mình chạy trốn và giải quyết, mà mình phải xem coi cái vấn đề nó nằm ở đâu. Nghe câu này, câu là phải xâm lên lên mình. Vấn đề lớn nhất của ta là không biết vấn đề mình nằm đâu. Đúng rồi, có nghe mà đúng không? Nhưng mà con hỏi một hai một có chút nghe đó. Con đã hiểu. Dạ hiểu. Cái vấn đề lớn nhất của mỗi người là không biết cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Thôi cái câu đó con hiểu, nhưng mà con muốn hỏi là cái ý của con á, là vấn đề lớn nhất của con là con biết cái con thích nhưng mà con không biết cái con cần. Nghĩa là con thích đủ thứ nhưng mà con không biết cái nào thật sự cần cho con. Vậy như vậy cái câu đó nó dẫn đúng cái câu tôi nói đó, là dù không biết vấn đề dù nằm đâu. Chính xác rồi. Bởi vì đời sống và đời tu mình nó chỉ có hai chuyện, biết rõ mình thích cái gì và mình cần cái gì. Nhiều khi cô cứ chạy theo cái cô thích mà cô quên là thật sự cô cần cái gì. Ví dụ như cô hỏi tôi bây giờ, cô thầy nói vậy tôi cảm gì, tôi phải nói rõ. Hình như nếu tôi đoán lòng, cô đang cần cái mindfulness. Cô cứ như cũ, đời sống như cũ, nhưng mà cô luôn luôn tâm niệm là mọi thứ nó đang diễn ra như thế này. Và tôi hứa với cô sẽ nhận được một cái cảm giác rất là lạ, giống như người ta đang ăn cơm gạo lứt của mẹ đó. Đó giờ cô lùa tiếng cơm rất là lẹ. Bây giờ cô cũng chén cơm, nó quan trọng là thì cô sẽ thấy cái thú vị của nó. Thì cái cuốn phim hay nhất trong cuộc đời này chính là sự quan sát chính mình. Không có phim nào hay phim mình á. Và tôi cũng nhớ chị nữa là cái anh chàng, cái cô ấy hỏi ông chồng anh coi phim thế không? Người ta hôn nhau rất là đẹp, mà anh hôn nó đẹp. Cái ông chồng á, bởi vì ta hôn người ta có được trả tiền. Vậy nha. Cái chị nó phải chuyện cười, chị này mới rồi. Rồi một anh chàng nữa, cái con nhỏ nói anh, tại sao chuyện tình là trong phim cũng đẹp, mà tại sao chuyện tình cũng đúng mình sao nó tệ quá vậy cả, nó bị cái kia nó có kịch bản. Còn nó có đạo diễn. Còn tụi mình hai đứa mình diễn viên tệ quá. Mà thêm tụi mình gì, tụi mình diễn không ai coi hết đâu. Anh diễn em coi. Cái câu điểm tôi thích ghê. Cái vấn đề của anh chị bây giờ là phải tự mình làm đạo diễn và tự mình làm khán giả. Nghe kêu không? Nhưng mà tôi phải nói thiệt là chị đừng có nghĩ cái vấn đề của chị á là có mình chị biết. Biết chứ. Bởi vì tôi nhớ ông cái bà Dale Carnegie của Mỹ mới nói có hay lắm. Mỗi khi ta khổ, ta hãy nghĩ đến người khổ hơn mình. Chị bây giờ có sức khỏe, có tuổi trẻ, nhìn anh cũng ok. Chị biết tôi từng gặp những người thợ còn tan nát hơn chị, không biết tạo. Mà nếu tôi không làm là ông nội thì rất là chiều chị. Không biết ổng có phải diễn không, nhưng mà hình như ổng là người. Hôm nay trước mặt mọi người mà trả tới đây mà trả cộng lên là cái như là trả kiểu nặng lòng ghê. Mà nói với tôi đó là một cái lucky. Chứ cái mà tôi sợ nhất là... Không ai nói gì à, không nói không rằng. Không nói một điều gì dù chỉ một lời chẳng đáng chi. Đang là nhắn tới đây nhắn đi tới nơi luôn à. Tôi học cái gì phải đầu động vợ trả về má này chẳng ra. Thầy không cho lộn thuốc mà cho bà uống lộn đồ. Nó có trường hợp đó. Một là thầy cho lộn thuốc, hai là bệnh nhân uống lộn thuốc. Một là cho lộn hay là uống lộn biết không? Tức là đưa một thuốc sổ mà uống lộn thuốc ho là cái còn nhắc vậy đó không? Đúng là nhớ. Người ta bệnh ho là bà phải cho uống thuốc sổ, lý do là bởi vì là nó uống thuốc sổ nó đâu dám ho nữa. Thì cái trường hợp như vậy đó là rõ ràng cái vấn đề mà nằm ở ai, nó nằm ở chỗ là do chị có lẽ chị hiểu nhận chưa tới cái điều tôi nghĩ. Và tôi nhắc lại lần nữa, không có cuốn phim nào hay cuộc đời bằng cái cuốn phim mà chính bản thân mình. Đó là một chuyện. Chữ thứ hai, đời sống này nó đắng hay là nó ngọt là một phần do mình. Tôi ví dụ như nếu chị hỏi tôi nửa đêm 2 giờ sáng có người gõ cửa, tôi hỏi sự thích đắng hay ngọt, tôi phải nói là ngọt chứ. Nói nhanh đấy. Nhưng mà nếu cô hỏi nhỏ tôi câu thích ăn khổ qua hầm không, thích hiểu không, tức là đắng trong trường hợp nào thì cuộc đời cũng vậy. Đôi khi cái sự cắn đắng, cái vấn đề giữa hai đứa trong nhà đó, đôi khi nó cũng là cái thú vị. Bởi vì sống không có ghen cũng được, sống không có gây cũng được. Nó giống như là cay, cái cay cái chua ở trên bàn ăn vậy đó. Và cái trẻ nhẹ nó cũng là cái duyên. Tôi cho chị một cái bài học hay luôn. Đời nhà Tống, bên Trung Quốc có một ông họa sĩ rất nổi tiếng, tên là Nê Thẩm. Ông nói một câu mà tôi mê vô cùng. Ông nói xưa nay chúng ta khi thưởng thức một bức tranh, chúng ta thường chú ý những cái chỗ mà họa sĩ vẽ, mà chúng ta quên để ý cái chỗ mà họa sĩ không vẽ gì hết. Cái khoảng trống trong một bức tranh á, chính nó chính nó góp phần rất lớn cho những chỗ mà họa sĩ cắt cái cỏ, hiểu không? Hiểu không? Họa sĩ vẽ đây mà là một cái bờ cỏ, thì khoảng trống này ý là muốn cho mình hiểu rằng đây là nước. Và bên trên mặt nước này ổng muốn mình hiểu đó là bầu trời, tức là khoảng không. Thì như vậy trong một bức tranh á, một người cứ thưởng thức tranh họ nhìn vào cái chỗ mà họa sĩ vẽ và họ nhìn vào cả những chỗ họa sĩ không vẽ gì hết. Dạ. Yeah. Thì trong đời sống thì cũng vậy. Cái thú vị của đời sống là mình nhìn vào những cái mình có và mình nhìn vào cả những cái mình không có. Nghe kịp không? Thí dụ như một người vợ mà được chồng chiều chuộng, thì muốn thấy mình được hạnh phúc á, thì mình phải nhìn vào những cái mà ông chồng nó cho mình, đúng không? Yeah. Nhưng mà coi như nó chưa đủ. Một người đàn bà muốn mình được hạnh phúc thì họ phải có khả năng họ nhìn vào những cái có và nhìn vào cái không nữa. Nhìn vào cái có là gì? Nhìn vào cái có tức là mình nhìn vào những gì ông chồng đem lại cho mình. Nhưng mà mình biết nhìn vào cái không, có nghĩa là mình nhìn vào những cái giây phút mà ông bận rộn, vắng mặt ở nhà, thì lúc đó mình đã được cái gì? Hiểu không? Rồi chưa hết. Mình chỉ biết cách nào mình nhìn vào những cái phiền phức, những cái bận rộn, mà mình quên nhìn vào những cái bên cạnh cái phiền phức đó, hiểu không? Nghe hiểu không? Tức là chứ mình cứ lo chăm chăm mình nhìn những cái phiền mà mình quên nghĩ rằng vì đâu có cái phiền này. Cũng giống như mình chăm chăm mình nhìn vào bờ cỏ mà mình quên nhìn những cái khoảng không bên ngoài bờ cỏ đó. Đó là một cái nhìn thông minh rộng. Và tôi nói hoài một câu đó là một cái wise man người Hồi giáo, ông có câu nói dễ thương. Ông nói là năm 20 tuổi tôi có cái ý thay đổi thế giới. Năm tôi 40 tuổi tôi muốn thay đổi mọi người xung quanh tôi. Năm tôi 60 tuổi tôi muốn thay đổi những người trong gia đình tôi. Và bây giờ tôi 80 tuổi tôi chỉ muốn thay đổi chính tôi thôi. Cái thế giới này nó ra sao là nó tùy thuộc vào cách nhìn của mình. Khi mà mình thay đổi mình á, để nó vừa với thế giới thì thế giới nó dễ sống hơn. The world is what you see. Cái câu đó rất quan trọng. Yeah. The world is what you see. Cái thế giới này nó chính là những gì anh nhìn thấy. Anh nhìn thấy nó là cái gì và anh nhìn thấy kiểu nào. Và một dân công ty phường nói câu rất là hay. Đi du lịch không phải chỉ tìm về miền đất mới, mà là ta đi tìm một cái new view. Cách nhìn mới. Nói như vậy có nghĩa là cái gia đình mình chưa hẳn nó đã cũ đâu. Vì vấn đề là cái nhìn của mình đối với nó chưa đủ giàu, chưa đủ phong phú. Nếu mà cô xách một cái nhìn cũ, cô đi khắp thế giới thì đâu cũng xì. Có gì mà tôi kể hoài, tôi không chán đó là có làm tôi đi Trung Quốc với một số phật tử Việt Nam. Họ đứng ở Thượng Hải, Sơn Hai, họ đứng chỗ cái khu Phú Đông, họ đứng họ nhìn, giống chợ lớn, người ta bự hơn chút. Cho nên là cô bỏ tiền, bỏ thời gian ra qua đây phán câu. Có nghĩa là trong đầu cô đi đâu, cô cũng bị ám cái chợ lớn của cô, làm sao mà cô đi Trung Quốc được. Mà đành đoạn bay qua tới đó mà bán con giống chợ lớn nhưng mà bự hơn chút. Dạ, bây giờ lớn đỡ tốn tiền. Hai kể luôn cái vụ mà biết đi restroom đó thầy. Thầy muốn hỏi một câu thôi. Yes. Trong một trước một tuần vừa rồi á, thì con có giấc ngủ con nó không có được sâu mà không có được như ý. Tuần vừa rồi là con đi nghe giảng thầy về, con cảm giác á là con ngủ được sâu mà khỏe lắm, okay. Không dễ chịu lắm. Yên, đủ rồi. Thầy niệm một ngày mà thứ bảy này thầy không đi được, con sợ nó quay về cái kia, no. Thì cái gì là giúp cho con nghe xin số điện thoại của thầy nghe lấy Bible đọc cho nó đi, thánh kinh đi, thì bảo nó nít biết cái gì mà Bible cái mà nó anh học ở trường, bảo là nghe giảng Bible anh ngủ rồi. Bây giờ bà ông tôi có đưa cô cuốn ai đàm đúng không? Tối mà không ngủ có lật ra trang 18 đọc. Đã ngủ. Từ 18 đọc đến trang 98. Khó quá. Không hiểu gì hết. Khó quá mà ngủ này rồi. Nhưng mà có chuyện tôi nghi không? Nè, nãy giờ tôi đùa cho cô bé mấy người tỉnh ha, nhưng mà tôi nghi chuyện này. Mong là tôi nói đúng. Khi mà cô đến giữa lớp học này, cô nghe được tháo gỡ quá nhiều vấn đề. Mà theo cái ông Sigmund Freud là ông gì? Ông cha đẻ cái... Psychologist. Yes. Ông có nói cái này. Có nhiều cái chuyện ban ngày ấy, ban đêm nó được transform thành ra những cái hình ảnh rất là lạ. Hiểu không? Yeah. Thì một cái mối hiểu lầm giữa mình với chồng, với vợ, với bạn của mình mà cái mối hiểu lầm nó được quá giải, thì ban đêm mình nằm thấy mình đang gỡ một cuộn chỉ. Yeah. Hiểu không? Yeah. Và có những khi nó mình ban đêm mình thấy mình đi tắm ở đâu đó, thì ông nói cái hình ảnh mà tắm ở trong piscine, và tắm ngoài hồ thiên nhiên, tắm trong dòng sông, và tắm ở bờ biển, thì những cái điều là tắm, nhưng thật ra là những cái đó nó biểu hiện cho một cái vấn đề tâm lý nào đó trong một ngày. Và Tàu có một câu là nhật hữu sở tư, giải hữu sở mộng. Ban ngày Du thường nghĩ về cái gì nhiều, thì ban đêm Du phải thấy đó. Thì tôi nghĩ nếu tôi không lầm, một là sự ngẫu nhiên nha, tôi nói là sự ngẫu nhiên, từ ngày cô muốn ngon. Thứ hai, từ ngày cô đến đây cô về trễ quá, thứ trễ cũ là phê. Đây, còn cái thứ ba, nếu tôi không lầm là những lần mà cô đến đây cô nghe tôi tháo gỡ rất là nhiều vấn đề, mà chính những cái đó nó làm cho cô yên tâm. Tôi mong là cái đó đúng, còn không thì tôi nói là ngẫu nhiên. Mà nếu mà ngẫu nhiên thì đâu mắc mới gì tôi giải thích. Không biết ngẫu nhiên thì thầy không có thể nào giải thích được. Nhưng mà từ này con có chia sẻ với thầy. Con thấy mà Lý học đi thiền học thiền nó về ngủ rất là sâu. Exactly. Chưa cho cái này nghe này, cái nhục này. Ở nhà có gì đâu, có phải chiến đấu với khác đúng không? Dạ. Cái lòng tứ nó vô thiền viện, nó vô tù vậy đó. Nó thèm những cái ác ôn, nó thèm sữa đặc. Nó mong là có cái lon sữa đục lỗ nút. Cái lon smell á. Yeah. Nói chung lúc đó mình là một thằng tù, chứ mấy một người bình thường, phải là người tu, không phải qua chú quyền tù. Rồi nó thích những cái rất là lạ, nó mà tôi nói như cái cô đó mà cổ, cái lon sữa bột á, mà cổ là những ăn học bên Tây, ở bên Âu Mỹ, nó còn đó khác gì. Mà cổ tính đen cái lon sữa bột theo là rất nhiều, có khuấy uống cái gì. Yeah. Nhưng mà lúc cô bánh có thèm lắm, mà cô mở ra, cô lấy cái muỗng á, cô muốn cô làm trực tiếp luôn. Uống nước lạnh, ăn sữa bột của bánh kia, nó quá thèm. Đêm nó thức trắng luôn. Cái sữa bột còn cả nước lạnh mà. Nhưng mà hiểu không? Có nghĩa là khi mà Du thay đổi môi trường sống, nó thành ra một con người nó lạ lắm. Mà vui nhất là dân ở Âu Mỹ đời nào dám cầm cái lon sữa đặt mà nút. Uống là bác sĩ biết cái chữ chết luôn á. Dạ. Yeah. Là chỉ cái tự sát là uống, mà mình nó bị giảm lắm. Thì con có câu hỏi này. Con là cái người không thích coi những cái phim chiến tranh, những cái gì, okay. Những phim là con không thích. Ngay cả con chưa bao giờ mà chứng kiến những cái chiến tranh. Okay. Nhưng mà khi con đi thiền á, mà 10 ngày đó, thì những cái lần đầu á, là trong chim ba con đều thấy con ở trong cảnh chiến tranh. Uh-huh. Tại sao vậy? Thì đấy tôi có nói rồi, maybe nó có nhiều trường hợp. Một là đó, cái này nó hơi tâm thần, hơi tâm linh chút. Một đó là khi cái tâm của nó lắng á, thì một cái hồi ức quá khứ nào đó của cô tưởng là nó không có hoặc là nó đã không còn nữa đó, thì lúc cái tâm của nó quá sạch á, nó sẽ trội lên. Ai mà từng ở nhà quê mới biết là có những cái món đồ khi mình dìm sâu dưới nước lâu ngày ở một cái điều kiện đặc biệt nào đó nó sẽ nổi lên, biết cái đó. Thế khi người Đài Loan hôm nay nó vẫn không niềm tin là khi một người chết đuối mà không thấy xác ở đâu cứ liệm xuống mấy cái dấu mình xin việc cái xác nó lên. Đấy, ví dụ như vậy. Có. Dạ. Thì không tin lên internet đánh nó ra gì không? Phải đợi 3 ngày nổi lên tìm. Dạ, thì liệm cái hấu sẽ đi lên nhanh hơn. Thì mà bữa nào thử đi. Nếu là nhảy thì liệm cái hấu. Tôi tình nguyện liệm. Tôi xí trước cái vụ liệm rồi cái vụ không xí luôn cái vụ dưa hấu tôi mua. Nhưng mà liệm ông này liệm còn ai nhảy thì cái là mà chia ra 3 người tôi chịu tiền mua dưa hấu. Thì nghe thì nghe hiểu không? Nghĩa là có những cái mà trước đây á. Dạ. Trước đây có thể là một là previous life kiếp trước, còn trước đây là trong kiếp này mà cô không ngờ là nó còn. Thì khi mà cô tu thiền cái tâm của nó tỉnh á, nó trồi lên, nghe hiểu không? Đó là một. Cái thứ hai là tôi nói rồi, có những vấn đề của ban ngày á, khi mà nó ban đêm khi đi vào giấc ngủ của cô nó được nó transform thành ra hình ảnh đó. Nhưng mà con nói đứa có thiền mà thầy sao đó không chịu nghe. Khi mà hồi đó giờ cô sống theo phiền não đúng không? Dạ. Mà bây giờ bắt đầu cô đối diện với nó đó, thì bản thân nó là một cuộc chiến. Không có hiểu, có hiểu đó không? Con thì con nghĩ là con sanh nó lên. Tôi đang nghĩ ra nói là tôi đưa ra nhiều nhiều cái suggestion thôi. Thì một đó là một cái ấn tượng ở trong quá khứ mà hồi đó giờ cái tâm mình nó lung tung. Bây giờ nó trồi lên. Hai là cái chuyện ban ngày mà mình dòm ngó cái phiền não mình phai với nó đó thì ban đêm nó trở thành hình ảnh của một cuộc chiến. Rồi cái thứ ba mới là do cơ thể của mình khi mình bị trục trặc cái nào đó thì chính cái trục trặc đó nó mới tạo ra cái kia. Bởi vì người ta mới nói không có giấc mơ nào là thành sự thật chỉ trừ ra giấc mơ thấy mình bị tiểu. Có nghĩa là tay dầm nếu mà mình trong cái giấc mơ mà mình thấy một cái gì mà nó sẽ xảy ra trong tương lai đó, thì nó là déjà vu đó, thì là sao mình... déjà vu hiện tượng déjà vu ok déjà vu là no tương lai khi mình gặp cái biết rồi déjà vu nó sẽ vu rồi trong kinh nói thế này, cái hiện tượng déjà vu á nó có nhiều lý do. Một, nó là cái điềm báo trước cho một cái tương lai. Déjà vu là mình một cái chưa từng thấy mà nhìn thấy nó quen thuộc đúng không? Yeah. Thì thật ra nãy tôi đã nói rồi, hồi một là trước đây mình đã từng thấy mà mình không nhớ, cho nên mình cứ nói trước đây tôi chưa từng gặp. Thấy kịp chưa? Phải không lỗi trường hợp này nha. Cái déjà vu trước đây vu đã thấy cái đó rồi mà vu quên mất đi. Nghe kịp không? Vậy cái thời gian vu gặp nó quá ngắn đi. Cho nên bây giờ vu không nhớ được là vu nói là vu chưa từng gặp. Yeah. Đó là trường hợp 1, trường hợp 2. Trước đây vô gặp một cái gì đó nó tương tự. Yeah. Hiểu không? Cho nên giờ vô gặp lại vô thấy nó quen. Xem chưa? Yeah. Cái thứ ba, cái này thứ ba mà cái này dễ gặp nhất. Trước đây vô chưa từng gặp nó bao giờ, nhưng mà một ấn tượng quá khứ sau một thời gian nó bị cái hồi ức của vô nó nhào nặng thành ra cái này. Có hiểu không? Tôi kể trình cho nghe. Cái ông đó trong một lần đó ổng sắn măng để ổng ăn á. Dạ. Của em cũng sắn măng để mình ăn không? Dạ. Măng họ đi học. Dạ. Ổng sắn nhận cái cậu rắn. Ừ. Thì nó coi như rắn mẹ rắn con chết hết. Ừ. Hồi đầu là ổng sắn lỡ sắn nứt nó thôi, nhưng mà sao ổng sợ lắm trời luôn. Coi như là mẹ con thì đi hết. Thì tới lúc mà ổng gì đó trọng ổng bị trọng bệnh ổng gần mất tha thôi, thì con cháu ổng nó cứ thấy ổng ổng ngước đi nè, ổng ngước đến lúc mà ổng không còn ngước được nữa tôi tạm tôi thấy mỏi cổ. Mà con cháu hồi đầu nó tưởng là ổng thở không được ổng mới ngước, cuối cùng nó thấy ổng ngước cái mặt ổng nhăn á, ổng cố ngước nữa thì nó ba ngước. Cái gì mà ngước dữ vậy? Ba muốn nhìn tôi cũng xây mặt cho ba nhìn, lúc đó đâu có trả lời được nữa. Lúc đó cái vị thiền sư lên núi xuống cái chùa mà ông thầy chùa cũng kinh, thầy chùa ông theo trong chuyện người đọc đó là người là người đã đắc định, ông hiểu. Ông mới nói thế này: cảnh não không có thật, bàn tay của tôi nè. Cảnh não không có thật, bàn tay của tôi nè. Nghe hiểu không? Ông nói là ông để tay vô cái cảm này. khỏe, quá khỏe luôn. Lúc nói được một câu là cảm cảm ơn thầy, đó đi luôn. Chắc là nhìn thấy cái gì đó. Đó, nghe kỹ không? Nãy này nghe không? Ông kia đó, cảnh não, cảnh não. Bà ta của tôi nè, ông kia ông nghe cho lộn. Ông đang nghe đây không? Buồn lắm. Ông thở cái thì. Cảm ơn thầy, ông đi. Thì gia đình không hiểu cái gì. Mình hỏi vị thiền sư, vị thiền sư giải thích cái gì? Vị thiền sư hỏi trước đây á, ổng có gia đình còn nhớ là ổng có từng làm việc gì đó mà liên hệ tới một măng không, tới măng tre không, hiểu không? Hiểu không? Gia đình mới nói là có đúng không? Thì gia đình nhớ là đi cách đây hình như là tháng hay tuần gì đó thì ổng đứng có một măng, gia đình nó khó có thể biết. Thì ông thầy nói là lúc đó ông thấy, ông thấy là dưới càm của ông này là nguyên một đám măng ấy, cái mọt, hiểu không? Thì ông chỉ thấy măng mọt là măng, cái mọt mũi nó rất là đau đúng không? Là ông tránh, hiểu không? Ông tránh mà lộn đau lớn thì ông tránh mà nó mỏi cổ không sao tao được. Thì lúc ông chỉ mới để tay này nè, nó là cảnh ảo, nghĩa là cái măng nó là ảo, hiểu không? Tay của tôi nè thì ông nghe là ông yên tâm. Nghe kịp chưa? Mà tại sao thấy cũng mang quá? Tại vì nó liên hệ cái chị cũng viết cái bài rắn. Rắn. À, thì cũng vậy đó. Tức là từ cái bài rắn dạ. Mà nó dẫn đến cái hình ảnh cận tử, cậu lộng thấy cái mang là mánh mọc tử với mọc chỉ ấy, cậu không hiểu. Và thầy chị nhìn thấy. À, cho nên là cái mà cô nói được thấy một tâm nó mọc mỗi cổ. Hiểu không? Cho nên là ở đây đó là chính vì một cái hình ảnh mà đó mình đã gặp đó, bây giờ nó biến đổi thành một hình ảnh khác để mà mình thấy, hiểu không? Rồi mình gọi đó là đi xe vu, chứ vậy hết. Cho nên tôi nhắc lại, đi xe vu nó có nhiều trường hợp. Một là đó là một ấn tượng trong quá khứ, mà cái quá khứ đây nó là the past. Mà past sẽ có hai, một là past mà in this life, hai là cái the past life. Mà cái past life mình thấy được đi, mình thấy là thành công mình thấy. Thì mình chỉ biết cái là in the past và trong cái this life nha. Rồi hai, thứ hai nữa nó là trước đây mình từng thấy một cái gì đó tương tự, thì mình gặp cái này mình thấy nó quen quen. Rồi cái thứ ba là trước đây mình thấy một cái gì đó hoàn toàn khác với cái này, nhưng mà theo năm tháng á nó biến đổi thành cái này. Hiểu không? Nếu có người biết cái người ta thấy cái past life cũng có maybe. Có nhiều chuyện tôi không có ngạc nhiên, phải là vì tôi biết, nhưng mà vì tôi theo cái khoa học tôi biết, và theo Phật pháp tôi biết được. Có nhiều chuyện cô hỏi tôi có hay không, tôi sẽ trả lời cái này. Tôi không dám nói có hay không, nhưng mà theo tôi thì nếu có không có gì lạ gì cả. Viết bên tạo có câu nghe đau, hiểu kiến thì đa quá, kiến thức càng ít thấy gì cũng lạ. Bữa nay mình học không có tập trung, nhưng bữa nay mình học được nhiều chuyện. Thầy ngày mai đã bắt đầu lúc mấy giờ thầy? Mai chắc cũng năm giờ sáng đi. Thầy, tức là thầy cứ ngủ lại đi thầy. Tối đi bộ. Sáng tôi bắt đầu dậy đi chùa. Ồ. Mà nó chơi với mai khoảng 9 giờ đi. 9 giờ thì tao ra luôn rồi giảm 5 giờ sáng. Trẻ thì tính giờ luôn rồi giảm 5 giờ nhanh chết của thầy. Ồ. Thầy, bữa chứ phải mai thầy đi sắp đi rồi chưa chưa. Xong rồi. Ông có đầu muốn nghe hả? Chưa đi thầy chứ. Tại vì sáng nó phải bỏ tiệm. Bỏ tiệm ha. Ông mà chịu cũng nghe sao mà ông định đó là ảnh kiếm tôi là mạnh lắm nha. Cô phải nghe sao mà nhắc tôi đó không? Con nhờ cũng tới đây con nghe cho nên con mới thông thì con mới cảm thấy là con chán, thì con phải sửa soạn hành lý để con lên đường con đi chứ. Rồi. Thầy nói nãy thì con nghĩ vậy đó. Trời ơi. Nhưng mà tôi nói cho cô nghe một chuyện rất là cẩn thận nha. Là đừng tưởng là mình đừng bao giờ nghĩ vội vã là mình đúng. Bởi vì mỗi một lúc nó có kiểu đúng khác nhau. Đây tôi đã từng đúng mấy lần rồi. Chúng mình cho nó kìa, ô bỏ thuốc dễ lắm, tôi bỏ cả chục lần rồi. Hiểu không? Đúng rồi, khó bỏ lắm. Đúng rồi, cái này quý vị phải nhớ. nè. Để đây đúng của tôi là gì, có lúc mà tôi nổi hứng lên á, tôi thấy tôi bỏ hết châu Mỹ, tôi về châu Âu, lên rừng ở tôi bây giờ gì mà tôi về bên tôi thấy rừng bên châu Âu mang tiếng rừng sướng, còn sô cô la sô chốc lên chứ bơ sữa rồi thấy sung sướng lắm. Tôi thôi chỉ về châu Á thì nó mới tới, ai ngờ về châu Á nó mới tôi chịu nổi. Bởi vậy tôi mới kể bà con nghe cái chuyện mà có lần đó đỡ miếng điện rồi tôi gửi cho Phật tử một cái bài câu chuyện ngắn là Phật tử hỏi thầy mình suy mệnh khỏe không, tôi nói khỏe lắm, bên đây thơ mộng lắm, bên đây sống ở đây cái gì tốt là chỉ thiếu một phần trăng thôi. Thì Phật tử hỏi chứ bộ mệnh thơ mộng lắm mà, tôi nói không, bây giờ tôi đem thu nên ráng cái thiếu phần trăng thành bộ công cũng biết miệng to đâu có gì biết 43 độ C, xe đổi qua đây là 500 mấy, mà coi như là tôi bị cận, mà tôi đi ra đường tôi đâu không mang kiếm, tôi cứ cầm rồi tôi cứ lao rồi mà nó chảy rồng rồng này ha. Mà coi như nó là bên ngoài nó nóng đến mức mà tắm á. Thì tôi không có xài khăn, tôi tắm tôi để nguyên vậy. Nó khô đi. Còn ở trong phòng mình nó lạnh á, nó muốn như là sao tăng. Cho nên nó nóng quá thì tôi mở lên cho nó lạnh xong tắt. Tắt xong rồi đó là khi nào mình thấy nó cái lạnh nó bớt tôi làm này mỗi lần mở chạy một lần trốn mẹ. Nó kêu quá đi, mà đặc biệt là mở máy lạnh này mà mình rờ ký nó hỏi quá nóng mà nó không có cái isolation giống như là cách nhiệt yếu rồi thêm cái đồ ăn bên đó coi như là dầu mỡ cả trong này mà miếng điện ăn bụi nhắc rồi. Còn cái cơm á, tôi nói thật nói ra xấu hổ thì chùa tôi ăn đồ ăn cơm đồ ăn mà không có đồ ăn hoặc đồ ăn dở vẫn được, nhưng cái cơm á là phải ok, là dẻo dài thơm, còn cho ăn xì dầu mà dầm móc dầm ớt cũng được đấy. Nhưng cái cơm ok, còn bên đó cái cơm nó cơm gạo cũ á, nó bời nó rời mà nó nát đi đó, tôi nuôi tôi thì dễ lắm, tôi chỉ xin gạo thôi, gạo ok tao được, mới nói là gạo rất là kỳ, thức ăn rất là kỳ. Cho nên nếu cái việc quyết định mình thấy một con đường là nó hay, nhưng mà nó tự lượng sức mình. Phía Việt Nam có một câu thế này, yếu người đừng đi đánh. Với tôi sợ cô một cái là lúc cái lòng cô nó đang sung lên ấy, rồi cái cô như theo một cái thiền viện nào đó, rồi cô cạo đầu, rồi cô làm lung tung, cái hồi cô thấm ra là con đường của mình nó không có phải như mình nghĩ. Nghe là tôi đi chậm chậm học vô lý, trao đổi với bạn bè thời gian, bây giờ cũng còn ông bên cạnh. Sợ mà tôi đi mà ông về ra một hốt bà gác là đỡ về là tôi hết gì trách nhiệm luôn. Mà ai thấy đàn ông nó có thiệt thương gì thì thương, nhưng mà khi người đàn bà mình bỏ đi đó, thì có những ông cũng xuyên tình, nhưng mà hầu hết đó, thì họ cũng có tự ái, họ một phần yên phần họ cũng rửa chén, họ cũng ngán kiếm bà rửa chén, kiếm bà rửa chén. Rồi lúc tôi về là tôi bước tới cửa là nghe nói anh có cái máy rửa rồi em rồi xong. Thật ra mình nói nếu mà ảnh thương mình thì phải nói là mình khi đi tu đi học mình rất cần có một người bạn bên cạnh, chứ đừng có nổi xung mà nghĩ rằng tu phải một mình. Tôi nói thiệt, bữa nay tôi nói thiệt cho bà con nghe luôn, tôi ở tuổi đời 47 rồi, tôi sống một mình đã 20 năm nay rồi. Và tự nhiên cái lúc quản yêu tôi thèm một cô cháu hầm của chị nở, đêm hôm lạnh tay lạnh chân, đâu có ai trong nó cống lên. Tôi làm việc rất là xấu hổ, lén lén mua cái máy xé tóc về tự cúng cống tay. Nó làm cống lên như này là mấy lấy máy xé tóc ra xé nhanh, nhiều người tới nhà tôi thấy cái máy xé tóc họ không biết tôi thấy cái gì. Không, cái mình cái giường mình lạnh ở đây người ta thường thường lấy xé tóc mà xé. Dạ không, nhiều người ép cái mệt, tôi nói thầy đâu có phải gì đâu mà xé. Ở cùng mình thì cái bệnh đó nó lạ lắm, nó đói nó ra đói mà no không no, biết không, mà nó cái kỳ kỳ này mà đi nó có. Nó có nghĩ bụng nó bây giờ có cái chảo mà nó lỏng lỏng hấp mà muốn thì nó ngồi vẫn nổi. Lúc đó cô mới nhớ là lời của tôi nói cũng phải cần mẹ nè, cần lắm. Hoặc là đêm hôm gì có lần tôi bị cái này dở tay chân cũng được, tôi tưởng là bị sốc rồi. Yếu quá thì đi diarrhea nhiều lần quá, biết không, nó bị lỏng gối tôi dở tay không lên, mất nước. Mình nghĩ là năm tháng lâu mình đã mất nước và mất thêm bằng nữa. Bây giờ nói chung có là bệnh dạ thì nó khỏe nó lại nè. Bệnh gì lắm. Thầy nói chứ thầy dạy con thì thầy đang sử dụng cái xúc trí mà. Chắc là kiếp xa hưởng cái kiếp này thì vẫn mất sức. Giống như mình nằm xe lô là mình sẽ có tiền, nhưng mà lúc trước khi mà ta đưa tiền là mình lòi con mắt. Nhưng mà đâu đó, anh nói tôi biết, anh nhờ có tôi anh mới có tiền. Đúng, thưa bác, nhưng mà bác biết bây giờ bác nặng 120 kg như con heo hay không? Đã bác đang le lưỡi trên này, nhưng mà một lát bác đưa tiền tôi rất là vui. Hiện nay tôi có tiền đưa vợ, tôi mua gạo, đúng. Nhưng hiện giờ bác nhớ 120 kg, bác tưởng tượng leo dốc mà tôi thì ốm như xì ke mà. Cái câu nói là thầy biết không, thầy dạy đây mà thầy nghĩ ở mai đi nó dễ hơn. Tiền vô dễ hơn, nhưng mà bên này thì lời được cái phương trí. Tôi thì lúc thấy cái gì thực tế vẫn lâu rồi. Thực tế gì dưới, chỉ xè ra về rồi mới khỏe rồi. Bây giờ đang phòng học kìa, xuống dưới tôi coi cái gì, cái tay coi rộng đây coi chân. Ông bản tiếng Anh thì có nhưng nó khổ chỗ là tôi cầm vai nhiều sách lại. Để như khi quyển nó tới 6 phần trăm. Thầy nào cũng ra đi về tôi sửa bản thảo xong rồi edit layout rồi. Là kinh nghiệm tuệ quán của các dòng thiền cái gì mà quyển hiện giờ của online cũng tìm vô Facebook của tôi đó thì có thấy cái bìa rất là nét. Cái bìa đó là tôi đang viết cái này. Nó có nhiều cái giếng nước thì mấy ông sư hỏi ông múc giếng hả nha. Facebook thì trong Facebook đó là tôi là thích phương trì, tôi là thích phi trường. Phương trì á, tôi niệm phi trường. Tôi muốn tất nhiên thích phương trì. Sao hỏi thẳng thầy, sao hỏi lòng vòng quá. Muốn học thế nào để thầy recommend chỗ đi học thì thầy biết không vậy đó. Thầy nói là thầy sách, thầy nói liền sách. Thầy nói thầy nhớ là thầy vô in thầy. Thầy nhớ là thầy ấy. Thầy ông người Mỹ thiệt là bự vậy đó. Ông đổ rạng ra là sao hiểu? Hồi bữa trên Facebook thầy bà có, thầy có post một cái tấm hình của ông người Mỹ đúng không? Rồi xong rồi ông đổ rạng. À, hình như thế này. Hình của ông rất là mập. Mà ông bằng bọt slang rất là cái tượng rất là mập mà bọn sơn thì cái bụng muốn đem vẽ rồi trong nó tuôn ra rác và cái gì cái hình nó có hai ý nghĩa. Hình thứ nhất là chúng ta ăn uống không ổn thỏa cho nên á là chúng ta bị béo phì obese mà nguyên con người chúng ta là nguyên một cái đống rác trong đó còn là chip snack khốt thịt cá bla hiểu không? Yeah. Đó là một cái hình nó còn ý nghĩa thứ hai nữa là chúng ta một đời sống chỉ biết tích góp bao nhiêu là kinh nghiệm tích lũy rác rưởi không hiểu không? Dạ. Lúc anh nói vậy đi mà phải nói rõ là ông mình yêu chờ cô về không? Ông hỏi vậy xa không nhà xa gần? Không gần xa nhà. Ở nhà gần rồi. Thấy mà tôi sang. Dạ. Nhà gần 2 tiếng. Có đâu không chứ giờ đùa nó đùa 20 phút. Rồi. Ok. Rất là vui, đây rất là vui. Hôm nay mình không có chuyên một cái đề mục nào nhưng mà mới nói mình học rất là nhiều. Dạ, học rất là nhiều. Nghi tùm lâm cái gì. Học rất là nhiều. Tiếc anh Ba. Anh Ba nói là cái gì sai con là gì. Cho nên ngày mai đứng ôn lại. Ngày mai thầy dạy chính nhờ đi trải đi mà đi trải đi con ngày mai ủa, ngày mai đi mà không? Chắc 10 giờ sáng nào nhà 9 giờ dạ được ráng là cái gì làm ngày mai nếu mà ráng được thì bữa ngày mai là quan trọng còn cô thì tôi sẽ chào cô tới tôi nói cái điều mà cô chưa nghe còn buổi sáng cô chưa tới thì tôi sẽ nói cái điều cô đã nghe rồi ôn cho người khác ôn cho người khác vậy là 9 giờ đến mấy giờ này 9 tới 11 2 tới 5 và 5 tới rồi 7 tới 10. Ngày mai mình có ngồi thiền thử không thầy? Thầy có chỉ thiền không? Ngày mai là ngày cuối cùng. Nhà nóng quá thiền nó cháy. ngày mai là ngày cuối cùng thầy mới chỉ chứ. Thầy thấy chó này nó cầm mền không? Nó này cầm mền. Nếu muốn để có mình ngồi chung nhau một chút. Dạ rồi thầy. Không sao là chú. Ngồi đâu? Dạ ngồi dưới đất thầy. Dạp này qua lấy cái mấy bộ đồ ngon thầy. Tôi đến ngồi tôi nằm với bố rồi. Mỗi trời nghe không ngồi. Ok ngày mai ngồi một chút. Dạ rồi. Tôi chỉ nghĩ cái nghiệm như nãy nè. Tôi báo trước ngày mai tôi sẽ làm gì. Ngồi với nhau. Chỉ đầu tiên là tìm một cái kiểu ngồi thoải mái nhất. Chỉ nói chậm vậy đó. Có thể là ngồi kiểu miếng điện là chiến đông bên ngoài chứ cần phải chồng lên nhau.